Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Hoàn thiện khả năng thông hiểu lời nói của người lớn, nghe hiểu. Trẻ chỉ hiểu về tình huống khi chứng kiến tình huống. Ví dụ, trẻ hiểu lời nói đánh trống khi trẻ nhìn thấy một người đang đánh trống hoặc chính trẻ đang cầm dùi đánh vào trống. Lời nói đánh trống biểu đạt cho toàn bộ tình huống này. Trẻ sẽ không thể hiểu lời nói đánh trống khi tách khỏi tình huống cụ thể. Tình huống cụ thể cộng lời nói bằng tín hiệu hành động của trẻ. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ với tình huống cụ thể khi được lặp đi lặp lại nhiều lần thì dần dần trẻ sẽ hiểu được lời nói mà không phụ thuộc vào tình huống cụ thể nữa. Người lớn có thể dùng lời nói để chỉ dẫn hành động cho trẻ, yêu cầu trẻ cầm lấy một đồ vật nào đó, giúp trẻ mở rộng giao tiếp với người lớn. Việc nghe và hiểu lời nói vượt ra khỏi tình huống cụ thể là một thành tựu quan trọng của trẻ. Nó giúp trẻ biết sử dụng ngôn ngữ như là phương tiện cơ bản để nhận thức thế giới xung quanh. Ngôn ngữ tích cực. Sau 2 tuổi là thời kỳ phát triển ngôn ngữ. Trẻ không chỉ đòi hỏi biết được tên đồ vật mà còn cố gắng phát ra các âm để gọi tên các đồ vật đó. Vốn từ. Cuối năm thứ 2, trẻ nói được từ 300 đến 400 từ. Cuối năm thứ 3 là 1.000 từ. Phát âm. Trẻ lên 2 thường nói ngọng. Ngôn ngữ của trẻ ít giống của người lớn. Ví dụ, ăn, trẻ nói là măm. Thịt, thành là xịt. Người ta gọi ngôn ngữ đó là ngôn ngữ tự trị. Nguyên nhân của ngôn ngữ tự trị. Do người lớn thích nói vậy khi âu yếm trẻ. Trẻ nghe không chuẩn nên phát âm bị méo tiếng. Vốn từ của trẻ còn nghèo nàn nên trẻ phải tự nghĩ ra một số từ để giao tiếp với người lớn. Ngữ pháp. Để diễn đạt được nguyện vọng của mình cho người lớn hiểu, trẻ phải nắm được ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ. Lúc đầu, trẻ dùng câu một tiếng, ví dụ măm măm, tức là mẹ cho con ăn. Sau đó trẻ dùng câu hai tiếng theo mô hình chủ ngữ, vị ngữ. Ví dụ, mẹ bế, mẹ xúc. Cũng có lúc trẻ nói ngược, bế mẹ. Đến 3 tuổi, ngôn ngữ tích cực của trẻ phát triển mạnh mẽ. Trẻ rất thích nói và nói suốt ngày. Trẻ lên 3, cả nhà học nói. Trẻ đã nói được những câu dài. Con khóc vì ba mắng con. Ai hư thì không được phiếu bé ngoan. Lưu ý, cần dạy trẻ nói đúng và sửa sai cho trẻ thì ngôn ngữ tự trị sẽ mất đi nhanh chóng. Gia đình nên tập nói thường xuyên cho trẻ tiếp xúc nhiều sự vật, hiện tượng, tình huống để tăng vốn từ cho trẻ. Nên đọc sách báo cho trẻ nghe và hình thành thói quen thích đọc sách từ nhỏ cho trẻ. Hoạt động nhận thức của trẻ. Tri giác. Tri giác của trẻ thời kỳ này mang tính không chủ định. Trẻ thường hướng đến những đặc điểm, dấu hiệu riêng biệt, nổi bật của đồ vật. Khi hoạt động với đồ vật, trẻ nhận biết được kích thước và hình dạng, độ lớn, màu sắc, nhận ra vị trí, phương hướng và trình tự sắp xếp các đồ vật. Hình dạng hay đường viền là dấu hiệu quan trọng nhất để trẻ 3 tuổi nhận biết đối tượng. Trẻ có thể nhận biết được 5 loại hình khác nhau thông qua trò chơi xếp hình: hình tròn, vuông, chữ nhật, tam giác, bầu dục. Sau đó là màu sắc rực rỡ: đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, tím, trắng, đen. Trẻ dùng mắt để lựa chọn các đối tượng cần thiết mà không cần ướm thử nữa. Trẻ tích lũy được khá nhiều biểu tượng về các đối tượng trong hiện thực và được ghi lại trong ký ức, biến thành các mẫu để nhận biết thuộc tính của đối tượng khác. Trẻ thường dùng hình dạng, màu sắc của một số mẫu này để nhận biết các đồ vật khác. Ví dụ, khi nhận dạng các vật có hình tam giác, trẻ nói là giống mái nhà. Khi nhận dạng các vật có hình tròn, trẻ nói giống quả bóng. Các đồ vật màu đỏ, giống cờ, màu xanh, giống cỏ, vân vân. Nhận biết bằng thính giác của trẻ cũng phát triển mạnh, đặc biệt là nghe âm vị của tiếng mẹ đẻ. Trẻ phân biệt được độ cao, thấp của âm thanh qua các bài hát đơn giản và hấp dẫn. Lưu ý, việc nắm vững hành động chi giác ở trẻ đòi hỏi người lớn phải hướng dẫn. Đồ chơi cần chọn lựa sao cho có các thao tác lắp ráp các bộ phận với nhau, buộc trẻ phải so sánh, đối chiếu và lựa chọn cho phù hợp. Cần chỉ cho trẻ biết những âm thanh có độ cao khác nhau phát ra từ các đối tượng quen thuộc như gà gáy, ò ó o, vịt kêu, cạp cạp cạp. Khuyến khích trẻ gõ trống, rung lục lạc hay nhún nhảy theo nhạc để phát triển khả năng tiết tấu. Nên đặt những câu hỏi cho trẻ để kích thích sự tìm tòi sáng tạo ở trẻ. Trí nhớ. Trong năm đầu, trí nhớ của trẻ chưa tách khỏi chi giác trực tiếp. Khi người quen đến gần, trẻ có phản ứng reo mừng. Cuối năm thứ nhất, trẻ đã nhận ra đồ chơi mà mình đã chơi nhiều lần, nhận ra giai điệu đã nghe nhiều lần. Trẻ 2 tuổi nhớ được nhiều từ, câu mặc dù chưa hiểu được câu đó hoặc chưa hiểu được ý nghĩa của từ. Trẻ nhớ các bài thơ, câu văn, các phần âm thanh và nhịp điệu của từ. Đặc điểm quan trọng nhất trong trí nhớ của trẻ là trí nhớ dần dần thoát khỏi chỗ dựa và chi giác. Sự nhớ lại được hình thành. Ví dụ, mẹ mặc đồ đẹp tức là sẽ đi. Trẻ sẽ khóc khi thấy mẹ mặc đồ đẹp. Ban đầu, trẻ nhớ lại không chủ định khi có câu hỏi và gợi ý của người lớn. Và sau là nhớ lại có chủ định. Trí nhớ của trẻ là sự hứng thú. Trẻ nhớ lại những gì trẻ thích. Trẻ có khả năng ghi nhớ và nhớ lại theo lời chỉ dẫn của người lớn là thành tựu quan trọng trong sự phát triển trí nhớ của trẻ, là mầm mống của trí nhớ có chủ định. Lưu ý, cần cho trẻ tiếp xúc nhiều lần với đồ vật để rèn luyện trí nhớ. Trước khi tiếp xúc, chúng ta đưa ra những câu đố, câu hỏi liên quan đến đồ vật để rèn luyện khả năng nhớ lại của trẻ. Tư duy. Ở trẻ tuổi này, tư duy chủ yếu là tư duy trực quan hành động. Ban đầu, trẻ biết sử dụng các mối liên hệ có sẵn giữa các đồ vật để giải quyết tình huống. Ví dụ, trèo lên ghế để lấy cái ly trên bàn. Nhưng sự biểu hiện của hành động tư duy đích thực là khi trẻ biết xác lập mối quan hệ chưa có sẵn giữa các đồ vật để giải quyết một nhiệm vụ nào đó. Ví dụ, lấy cây để khều quả bóng trong gầm giường. Người lớn dạy cho trẻ hành động với đồ vật, giúp trẻ xác lập mối quan hệ giữa chúng để giải quyết các nhiệm vụ thực tế, tránh dập khuôn máy móc. Cuối tuần này, trẻ bắt đầu hình thành tư duy trực quan, hình ảnh, là tư duy mà trong đó việc giải quyết bài toán được thực hiện nhờ các hành động bên trong với các hình ảnh. Ví dụ, sau nhiều lần dùng que khều quả bóng trong gầm giường, trong một tình huống mới như quả bóng ở trên bàn, trẻ sẽ dự đoán trong đầu là có thể dùng que khều được quả bóng ngay. Mặc dù mới chỉ dừng lại ở hành động trực quan, hành động, nhưng tư duy của trẻ cũng đã đạt tới những khái quát ban đầu mang tính độc đáo. Đó là khả năng hợp nhất những sự vật, hiện tượng có dấu hiệu bên ngoài giống nhau. Ví dụ, trẻ gọi chim, gà, vịt đều là chim, thỏ, chó đều là mèo. Lưu ý, để phát triển tư duy cho trẻ cần luôn đặt trẻ vào tình huống giải quyết vấn đề. Cho trẻ quan sát thực tế, quan tâm phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Sự phát triển xúc cảm, tình cảm. Cảm xúc và tình cảm chưa có tính ổn định, mau thay đổi. Trẻ có thể rất thích thú một cái gì đó, nhưng cũng rất dễ dàng chán nó, khóc rồi cười nhanh chóng. Trong độ tuổi này, trẻ bắt đầu có tình cảm đối với những người gần gũi như cha mẹ, anh chị, ông bà. Sau đó xuất hiện thêm những hình thái mới. Đứa trẻ mong người lớn khen ngợi, âu yếm và rất sợ khi người lớn tỏ ra không bằng lòng. Đối với bạn cùng tuổi, trẻ cũng được bộc lộ được mối thiện cảm của mình bằng cách dỗ dành bạn hay chia sẻ bánh kẹo hoặc đồ chơi cho bạn. Trẻ cũng thường bị ảnh hưởng xúc cảm của người khác. Ví dụ, thấy bạn khóc cũng khóc theo, thấy mẹ buồn cũng buồn theo, thấy bạn chơi đùa vui vẻ cũng cười theo, vân vân. Trẻ cũng bắt đầu hình thành tình cảm tự hào. Vì vậy, lời khen ngợi của cha mẹ hoặc sự tán thưởng của những người xung quanh là nguồn cổ vũ quan trọng để hình thành tình cảm tự hào của trẻ. Sau đó, xuất hiện thêm tình cảm xấu hổ. Trẻ cảm thấy xấu hổ mỗi khi hành động của mình không được người lớn mong mỏi, hay khi trẻ bị người lớn chê trách. Khi giáo dục tốt, tình cảm tự hào và xấu hổ sẽ phát triển mạnh, thúc đẩy trẻ thực hiện những hành động tốt. Lưu ý: cần thường xuyên khen ngợi trẻ khi trẻ đạt được một tiến bộ, một hành động, hành vi, lời nói đúng. Khi trẻ phạm lỗi, cần nhắc nhở nhẹ nhàng, cần trách phạt để trẻ hiểu các giới hạn, các chuẩn mực, nhưng cần lựa chọn kỹ các biện pháp trách phạt. Hạn chế việc đánh đập quá nặng nề và thường xuyên đối với trẻ. Sự hình thành ý thức về cái tôi. Đứa trẻ 1 tuổi tình cờ soi gương, nó nhìn chăm chú rất lâu ảnh mình trong gương, sau đó sờ tay lên mặt gương nơi mũi có chấm đỏ trong ảnh. Đứa trẻ khoảng 15 tháng nhìn thấy chấm đỏ trên mũi của ảnh mình trong gương, nó đến gần hơn và sờ vào mũi mình. Mọi đứa trẻ 2 tuổi đều làm như vậy. Trẻ từ 20 đến 24 tháng bắt đầu nhận ra ảnh của mình trong ảnh đám trẻ con cùng tuổi. Sự ý thức về cái tôi, tự ý thức, bắt đầu từ khi trẻ nhận ra chính mình, nhận ra mình là một con người riêng biệt, khác với những người xung quanh. Đầu tuổi ấu nhi, trẻ còn ở trong tình trạng chưa xác định được bản thân mình. Trẻ nhận biết bản thân từ sự bắt chước thái độ của người khác đối với trẻ. Ví dụ, trong cách xưng hô, trẻ thường xưng tên như người khác đã gọi. Bin ngủ mà. Cuối tuổi ấu nhi, trẻ bắt đầu nhận biết mình là ngôi thứ nhất. Lúc này trẻ xưng con, xưng em, xưng anh và cả xưng tao. Trẻ nhận ra tên gọi gắn liền với bản thân. Trẻ chú ý đến hình dáng của mình, các bộ phận, mắt, mũi, tay, chân và cả giới tính của mình. Ví dụ, trẻ soi gương rồi nhìn vào mình. Trẻ đứng gọi mình trong gương. Trẻ biết tự nhận xét, đánh giá bản thân. Ban đầu, trẻ dựa vào lời nhận xét của người lớn, rồi trẻ tự liên hệ mình với các nhân vật trong chuyện, ngoan hay hư. Khi làm một việc gì đó mà được khen, trẻ thường làm đi làm lại hành động để được khen. Mong muốn được người lớn khen ngợi là nhu cầu lớn của trẻ, nên trẻ cố gắng để được khen nhiều. Trẻ nhận ra khả năng và sức mạnh của mình thông qua các hành động với đồ vật. Ví dụ, trẻ múc nước đầy xô, tắt đèn, bật đèn. Khi làm được điều gì, trẻ tỏ ra thích thú và làm nhiều lần như vậy. Sự tự ý thức còn biểu hiện việc trẻ muốn hiểu về bản thân trong quá khứ và mong muốn về mình trong tương lai. Bé Minh, 3 tuổi, nói: lúc con còn nhỏ, con hay tè dầm. Khi nào con lớn, con hết tè dầm, mẹ mua cho con cặp đẹp để con đi học và nhiều chuyện Doraemon cho con đọc. Lưu ý, trước 3 tuổi, trẻ vẫn chưa phân biệt rõ ràng những thứ thuộc về mình hay của người khác. Vì vậy, cha mẹ cần giúp trẻ phân biệt các giới hạn, sự khác nhau. Nếu trẻ có cầm nhầm đồ của nhà trẻ, của người khác về, chúng ta không nên vội la mắng trẻ là hư hỏng, ăn cắp. Cần dạy cho trẻ như thế là không đúng. Nhưng nếu trẻ trên 3 tuổi cầm nhầm thì cần nghiêm khắc hơn với trẻ. Nguyện vọng độc lập và khủng hoảng tuổi lên 3. Khi trẻ tách được mình ra khỏi người khác và có ý thức về những khả năng của chính mình, trẻ nảy sinh nguyện vọng được độc lập. Nhu cầu này rất lớn, đó là để khẳng định mình. Đây là động lực mạnh mẽ thúc đẩy trẻ phát triển. Điều này thể hiện sự trưởng thành hơn của đứa trẻ. Mặt khác, cũng từ nhu cầu muốn độc lập này mà trẻ có phản ứng cảm xúc mạnh mẽ và thái độ tiêu cực, thường đối lập với người lớn. Các nhà tâm lý học gọi đây là thời kỳ khủng hoảng tuổi lên 3. Biểu hiện: bướng bỉnh, trẻ chỉ muốn làm theo ý thích của mình và tự mình quyết định. Ngang ngạnh, khi không đạt được điều mong muốn, trẻ phản kháng bằng cách khóc ré lên, khóc nhè, lăn ra ăn vạ, đập đầu, đạp tứ tung để đạt được mục đích. Vô lễ với người lớn, khi không hài lòng điều gì thì trẻ thường giơ tay đánh, nhéo hoặc nói vô lễ với người lớn. Chống đối, làm ngược lại những lời chỉ bảo của người lớn hoặc vi phạm những điều họ ngăn cấm. chuyên quyền. Trẻ tỏ ra chuyên quyền trong quan hệ với tất cả mọi thứ xung quanh. Cái gì cũng muốn thuộc về mình, tính ích kỷ xuất hiện. Khủng hoảng tuổi lên ba là hiện tượng phổ biến, ít nhiều trẻ đều gặp phải, nhưng có tính tạm thời, chuyển tiếp. Sự tách rời bản thân ra khỏi người khác, sự tự nhận thức về mình, mong được độc lập tự chủ là một bước ngoặt trong sự phát triển tâm lý, tạo tiền đề cho sự hình thành nhân cách của trẻ ở giai đoạn tiếp theo. Những điều người lớn nên đối xử với trẻ. Tôn trọng và thỏa mãn tính độc lập của trẻ. Hướng dẫn trẻ một số việc tự phục vụ hoặc giúp đỡ người lớn để tính độc lập vẫn phát triển mà trẻ vẫn nghe lời. Kịp thời nhận thấy những khả năng mới của trẻ. Tạo ra những hình thức hoạt động mới để trẻ có những quan hệ mới với mọi người xung quanh. Nếu đánh giá đúng đắn và cách ứng xử khéo léo sẽ giúp trẻ vượt qua sự khủng hoảng nhanh chóng và nhẹ nhàng. Thay đổi thái độ đối xử với trẻ. Tìm kiếm các biện pháp giáo dục thích hợp. Không nên coi đây là một đặc tính cố hữu của trẻ, coi thường cuộc khủng hoảng. Nếu không đánh giá đúng và có cách ứng xử phù hợp, khủng hoảng tuổi lên ba sẽ kéo dài suốt thời thơ ấu, để lại những dấu vết nặng nề cho trẻ về sau. Lưu ý, một số biểu hiện của trẻ rất dễ nhầm lẫn giữa tính bướng bỉnh và sự kiên trì. Nếu đó là sự kiên trì thì cần phải tạo điều kiện để rèn luyện. Nếu là tính bướng bỉnh, cần ngăn chặn. Đặc điểm tâm lý của trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Các hoạt động của trẻ 3 đến 6 tuổi. Hoạt động vui chơi. Môi trường sống của trẻ ở giai đoạn này đã mở rộng nhiều. Trẻ được nhìn thấy các dạng hoạt động nghề nghiệp, các vai trò xã hội của con người. Trẻ muốn được tham gia thực sự vào cuộc sống đa dạng của người lớn, nhưng không được. Từ mâu thuẫn đó nảy sinh nhu cầu chơi các trò chơi đóng vai. Trò chơi đóng vai trở thành hoạt động chủ đạo của trẻ em tuổi mẫu giáo. Đó là hoạt động độc lập của trẻ nhằm mô phỏng cuộc sống đa dạng của người lớn mà trẻ được chứng kiến. Các dạng hoạt động và các mối quan hệ. Trò chơi đóng vai được coi là hoạt động chủ đạo vì tạo nên sự biến đổi về chất trong tâm lý của trẻ. Thứ nhất, ảnh hưởng tới sự hình thành tính chủ định của quá trình tâm lý. Trong trò chơi đóng vai, trẻ tập trung tốt hơn và ghi nhớ đối tượng, tình huống chơi, chủ đề, nội dung chơi, v.v. được nhiều hơn so với điều kiện bình thường. Nếu trẻ không chú ý, không nhớ quy tắc trò chơi thì trẻ sẽ bị các bạn nghỉ chơi. Ảnh hưởng tới sự phát triển hành động trí tuệ của trẻ mẫu giáo. Trò chơi giúp trẻ chuyển sang tư duy biểu tượng. Khi trẻ đặt vật thay thế phù hợp với tình huống chơi, ví dụ gọi que là con ngựa, trẻ hành động với que nhưng lại tưởng tượng là đang hành động với con ngựa. Trẻ đang hành động với vật thay thế nhưng vẫn phải suy nghĩ về vật thật. Thứ ba, ảnh hưởng tới sự phát triển ngôn ngữ. Trò chơi đòi hỏi mỗi đứa trẻ phải có một trình độ giao tiếp bằng ngôn ngữ nhất định. Trẻ phải hiểu được lời chỉ dẫn, bàn bạc của các bạn cùng chơi. Trẻ phải diễn đạt, mạch lạc, nguyện vọng và ý kiến của mình đối với các bạn cùng chơi. Chính trò chơi kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ nhanh chóng. Thứ tư, ảnh hưởng tới sự phát triển tưởng tượng. Trong trò chơi đóng vai, trẻ nhận đóng các vai. Các hoạt động với vật thay thế là cơ sở phát triển trí tưởng tượng. Quá trình tưởng tượng của trẻ ban đầu gắn với đồ chơi và hành động chơi, tình huống trước mắt. Dần dần, vật thay thế cũng như hành động chơi không nhất thiết phải có, mà trẻ có thể chơi bằng cách trẻ hình dung trong đầu, tưởng tượng thầm. Ví dụ, trẻ đóng vai thuyền trưởng, tuy chỉ đứng trên ghế nhưng vẫn tưởng tượng mình đang vượt biển, chống chọi với phong ba, bão táp, v.v. Thứ năm, ảnh hưởng tới sự phát triển đời sống tình cảm. Trong các tình huống tưởng tượng khác nhau của trò chơi, trẻ trải nghiệm những rung cảm, xúc cảm, tích cực trong mối quan hệ giữa người và người, thái độ ân cần, chu đáo, sự đồng cảm, tương trợ, v.v. Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong thế giới người lớn, cảm thấy vui sướng và thỏa mãn, bộc lộ sự say mê, nhiệt tình khi chơi. Thứ sáu, ảnh hưởng tới sự hình thành các phẩm chất ý chí. Khi tham gia trò chơi chung, trẻ buộc phải phục tùng những yêu cầu nhất định bắt nguồn từ ý đồ chung của cuộc chơi, phải điều chỉnh hoạt động của mình cho phù hợp với vai chơi và quy tắc của trò chơi theo chuẩn mực xã hội thông qua vai mình đóng. Khi trẻ biết điều khiển hành vi của mình theo mục đích chung của nhóm chơi, trẻ sẽ hình thành những phẩm chất ý chí, tính mục đích, tính kỷ luật, tính dũng cảm, vân vân. Chi phối các dạng hoạt động khác của lứa tuổi mẫu giáo. Ví dụ, học tập ở lứa tuổi mẫu giáo, học mà chơi, nhẹ nhàng, được tổ chức dưới dạng trò chơi. Chơi mà học, thông qua trò chơi, trẻ học được nhiều điều về thế giới xung quanh. Ở lứa tuổi này, người lớn càng tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tham gia vào nhiều trò chơi phong phú, đa dạng bao nhiêu, càng giúp trẻ phát triển thể lực, trí tuệ và nhân cách bấy nhiêu. Hoạt động với đồ vật, công cụ. Hoạt động tạo hình. Hình vẽ của trẻ mẫu giáo thường không giống đối tượng. Trẻ thường bỏ qua nhiều chi tiết hoặc thêm vào chi tiết thừa, hoặc tỷ lệ không đúng. Những đặc điểm trên được giải thích rằng trẻ thường miêu tả cái làm trẻ xúc động. Xu hướng sử dụng màu trong quá trình phát triển hoạt động vẽ. Trẻ sử dụng màu một cách tùy tiện do chi giác màu sắc bằng cảm xúc và do thích màu này hơn màu kia. Vì thế, trẻ thường sử dụng màu yêu thích để vẽ đối tượng chứ không phải để diễn tả màu thực của đối tượng. Trong tranh vẽ, trẻ thể hiện thái độ của mình đối với nội dung vẽ. Mô tả những điều đẹp đẽ bằng các màu sắc rực rỡ, vẽ cẩn thận, còn những gì không đẹp bằng màu tối, vẽ cầu thả. Khi được học vẽ một cách đúng đắn, có thể hình thành ở trẻ kỹ năng quan sát đối tượng một cách trình tự, kỹ năng tách ra những nét đặc trưng của đối tượng, phát triển chi giác có mục đích và các thao tác tư duy, tính tích cực và năng lực sáng tạo ở trẻ. Lưu ý, nếu xem xét các tranh vẽ của trẻ mà cha mẹ, thầy cô nhận thấy toàn những màu sắc tối, thiếu những nét cơ bản, bố cục không hợp lý, thì chứng tỏ trẻ đang có những rối nhiễu về mặt tâm lý. Vì vậy cha mẹ nên đưa trẻ đi khám tại khoa tâm lý của các bệnh viện nhi. Ghi chú, tham khảo thêm cuốn Tâm lý trẻ qua tranh vẽ của giáo sư Trần Thị Minh Đức, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật năm 2009. Hết ghi chú. Hoạt động xây dựng. Hoạt động xây dựng giúp trẻ thấy rằng các bộ phận của đối tượng liên kết với nhau không chỉ theo hình thức bên ngoài, mà còn theo logic bên trong của chính đối tượng. Ví dụ, nếu đối tượng cao và có những bộ phận chìa ra ngoài như cần cẩu, thì chúng phải được giữ thăng bằng bằng một đế nặng, gọi là bệ của cần cẩu. Các kiểu hoạt động xây dựng. Lắp ráp theo mẫu. Trẻ nhìn người lớn xây dựng mẫu căn nhà, ô tô, máy bay, vân vân. Trẻ có thể phân biệt được các chi tiết để lắp ráp theo mẫu của người lớn. Trẻ nhìn mẫu và tự ráp theo mẫu, mô hình hoặc dưới dạng hình vẽ. Đòi hỏi trẻ phải có khả năng nhìn thấy hiện thực đằng sau hình vẽ. Người lớn cần giúp trẻ có khả năng theo dõi, tách các bộ phận cơ bản của đối tượng, lựa chọn các chi tiết cơ bản và lắp ráp theo logic bên trong của đối tượng đó. Lắp ráp theo các điều kiện hoặc các nhiệm vụ. Cha mẹ cần đề ra nhiệm vụ dùng vật liệu xây dựng để lắp giá treo tranh vẽ, xây nhà cho gấu bông. Dạy trẻ biết tính tới các điều kiện đưa hoạt động của trẻ vào tổ chức nhất định. Phát triển ở trẻ niềm hứng thú đối với sự thay đổi, xuất phát từ cùng một điều kiện, có thể đưa ra nhiều cách giải quyết khác nhau. Từ đó hình thành cho trẻ những biểu tượng khái quát, mềm dẻo. Lắp ráp theo ý định riêng. Trẻ xây dựng công trình không chỉ giống một đối tượng nào đó, mà còn vì để chơi với công trình này. Trẻ tạo ra công trình vừa giống thật, vừa phù hợp với trò chơi của trẻ, nhằm phát triển tính chủ động, sáng tạo. Từ đó, trẻ học cách lập kế hoạch, cùng thảo luận, thực hiện ý định xây dựng của cả nhóm hoặc biết bảo vệ phương án xây dựng của mình. Hoạt động học tập. Nội dung xoay quanh những tri thức tiền khoa học, những tri thức của đời sống, của môi trường xung quanh. Ví dụ, giải thích hiện tượng mưa một cách đơn giản. Đậy miếng kính bên trên ly nước nóng. Trẻ có thể học nhanh, mọi lúc, mọi nơi, học thông qua trò chơi. Thông qua hoạt động học tập, biểu tượng về thế giới của trẻ tăng lên, nảy sinh tính ham hiểu biết, hứng thú, nhận thức. Trẻ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi có tính khám phá, tìm tòi hơn. Hoạt động này cũng tập dần cho trẻ biết học một cách chủ định, có mục đích và biết phải làm những điều không theo ý thích. Cuối cùng, giúp trẻ hình thành kỹ năng tự kiểm tra, tự đánh giá công việc một cách đúng đắn. Lưu ý, cha mẹ chỉ xem việc học tập của trẻ là hoạt động bổ trợ cho sự phát triển của trẻ, chứ không nên xem là hoạt động chủ đạo của trẻ. Không nên ép trẻ học, hạn chế bắt trẻ tập viết quá nhiều vì cổ tay của trẻ chưa hoàn thiện. Hoạt động lao động. Trẻ chỉ mới có những hình thức lao động sơ đẳng. Ví dụ, lao động tự phục vụ. 3 tuổi, trẻ có nhu cầu bắt chước người lớn làm một số công việc trong sinh hoạt. 4 tuổi rưỡi, trẻ có thể tham gia những công việc chung trong gia đình như quét nhà, lau bàn ghế, lao động công ích, dọn dẹp đồ chơi, phòng học, sân trường, giúp cô chăm sóc các em nhỏ hơn, làm đồ chơi, v.v. Những hoạt động đó thu hút sự hứng thú tham gia của trẻ và có giá trị giáo dục cao. Lưu ý, điều quan trọng không phải là làm cho hoạt động lao động của trẻ đạt kết quả cao, mà điều chủ yếu là để trẻ hiểu thế nào là lao động. Sự phát triển nhận thức. Trước 3 tuổi, ở trẻ chủ yếu là chú ý không chủ định. Sức tập trung chú ý không cao, thường di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác theo nguyên nhân không rõ ràng. Chỉ có thể hướng chú ý vào một đối tượng. Chú ý đi liền với đối tượng chứ khó hướng chú ý vào lời nói. Sau 3 tuổi, khối lượng chú ý tăng lên, có khả năng phân phối chú ý vào hai hay nhiều đối tượng. Tính bền vững của chú ý phát triển, đặc biệt trong trò chơi. Trẻ bắt đầu vào mẫu giáo có thể tập trung chú ý vào trò chơi khoảng 30 đến 50 phút, nhưng cuối tuổi mẫu giáo tăng lên khoảng 1,5 giờ. Tính bền vững của chú ý phụ thuộc vào hứng thú của trẻ với các đối tượng. Trẻ hình thành chú ý có chủ định. Khoảng 4-5 tuổi, trẻ biết điều khiển chú ý của mình, tự giác hướng chú ý vào đối tượng nhất định. Sự chú ý của trẻ gắn liền với hành động có mục đích. Ví dụ, trẻ phải chú ý trong giờ học vẽ, nặn, âm nhạc thì mới có thể làm đúng. Chú ý có chủ định hình thành nhờ người lớn đã lôi cuốn trẻ vào những hoạt động mới và dùng những phương tiện nhất định để hướng dẫn và tổ chức chú ý của trẻ. Sự hình thành kiểu chú ý này có quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ. Nó là phương tiện để người lớn hướng dẫn trẻ hành động để đạt được mục đích. Sau đó, trẻ tự biểu đạt bằng lời nói những điều cần chú ý, giúp tính chủ định phát triển. Tuy nhiên, ở lứa tuổi mẫu giáo, chú ý không chủ định vẫn chiếm ưu thế. Vì vậy, các trò chơi, các dạng hoạt động hấp dẫn, kích thích trẻ phát huy sáng kiến. Việc thay đổi luôn luôn các hình thức hoạt động cho phép duy trì chú ý của trẻ vào các đối tượng một cách bền vững. Trí nhớ. Ở tuổi mẫu giáo, trí nhớ không chủ định chiếm ưu thế, thường không đặt ra cho mình mục đích hay nhiệm vụ phải ghi nhớ một điều gì, mà việc ghi nhớ thường diễn ra một cách tự nhiên. Khi khối lượng trí nhớ tăng lên, trẻ ghi nhớ tốt một lượng lớn những bài thơ, bài vè, ca dao, tục ngữ, các phép đếm, câu đố, chuyện cổ tích, phim hoạt hình mà không cần phải có sự cố gắng. Ở đầu tuổi mẫu giáo, trí nhớ gắn liền với tính trực quan. Trẻ dễ nhớ và nhớ lâu nếu trẻ có hành động trực tiếp và tích cực với đối tượng. Nhìn thấy trực tiếp trong khi hoạt động, vật thật, tranh ảnh, mô hình bị gây ấn tượng, có cảm xúc mạnh. Cuối tuổi mẫu giáo, trí nhớ có chủ định hình thành và phát triển mạnh. Trí nhớ có mục đích gắn với nhiệm vụ nhận thức và có sự nỗ lực của ý chí. Trẻ có thể học hát, múa để biểu diễn trong ngày lễ hoặc nhớ những món đồ mẹ dặn đi mua ở cửa hàng. Trẻ biết sử dụng thủ thuật ghi nhớ, lặp lại các từ theo người lớn, nhẩm to hoặc nhẩm thầm, nhắc đi nhắc lại, xác định mối quan hệ giữa chúng, giơ ngón tay đếm theo người lớn, vân vân. Trẻ biết nhớ theo điểm tựa, phân loại, tạo nhóm khi nhớ. Ví dụ, các từ chỉ tên đồ vật, nhóm các con vật. Tư duy. Tư duy trực quan hành động trực tiếp phát triển. Khoảng 4 tuổi, ở trẻ bắt đầu diễn ra một bước ngoặt cơ bản về tư duy. Đó là việc chuyển từ tư duy hành động định hướng bên ngoài thành những hành động định hướng bên trong. Chuyển từ kiểu tư duy bằng tay, trực quan hành động, qua thời kỳ ấu nhi, sang kiểu tư duy trực quan hình tượng, hình ảnh. Đặc điểm của kiểu tư duy này là việc giải quyết nhiệm vụ đặt ra không chỉ thực hiện bằng phép thử bên ngoài với các vật thật nữa, mà được thực hiện bằng cả phép thử ngầm trong óc dựa vào hình ảnh, biểu tượng về đồ vật hay về hành động với đồ vật mà trẻ đã làm hay nhìn thấy người khác làm. Từ đó, trẻ có thể suy nghĩ về những sự vật mà trẻ không trực tiếp chi giác, không trực tiếp tác động. Ví dụ 1. Trẻ mẫu giáo muốn lấy một trái banh trong gầm tủ, sẽ thực hiện phép thử trong đầu là dùng một vật dài để khều nó ra. Có được suy nghĩ này là kết quả của việc lặp đi lặp lại tư duy trực quan hành động với đồ vật trước đó. Ví dụ 2. Có 5 khối hình tròn, tam giác, vuông, hình bình hành, ngôi sao và 5 lỗ trống tương ứng với 5 hình. Nhiệm vụ của trẻ là xếp các hình vào các lỗ cho phù hợp. Trẻ mẫu giáo sẽ tiến hành ướm thử trong đầu các hình ảnh của các khối hình và hành động theo hướng mà mình đã suy nghĩ. Ví dụ 3. Bài toán đặt ra một thanh gỗ giữa gắn vào trục để có thể xoay hoặc đẩy được. Một đầu ở xa có gắn đồ chơi, làm thế nào lấy được đồ chơi? Trẻ mẫu giáo sẽ suy nghĩ một lúc rồi lấy tay ấn đầu bên đây xuống và đồ chơi cũng lăn xuống theo. Khi hỏi trẻ tại sao lại làm vậy, trẻ sẽ trả lời: cháu thấy nó giống cái bập bênh, cứ ấn đầu bên này lên thì bên kia xuống. Tư duy trực quan hình ảnh phát triển do trẻ hành động lặp đi lặp lại đồ vật nhiều lần, dần dần nhập tâm thành biểu tượng trong đầu. Trong trò chơi đóng vai, trẻ biết dùng vật này thay thế cho vật khác và hành động với vật thay thế y như vật thật. Đó là hành động mang tính ký hiệu tượng trưng, hành động rút gọn, là cơ sở để phát triển tư duy trực quan hình ảnh. Tư duy của trẻ mang tính trực quan hình tượng nên trẻ khó giải được bài toán dưới hình thức trừu tượng. Ví dụ, khó giải bài toán 2 cộng 3 nếu không được nhìn sự vật cụ thể như hai quả táo, hai bông hoa, vân vân. Giữa thời kỳ mẫu giáo, trẻ phát triển mạnh khả năng ký hiệu hóa, từ đó xuất hiện kiểu tư duy trực quan sơ đồ. Thực chất, nó vẫn thuộc kiểu tư duy trực quan hình tượng nhưng khái quát hơn và là một bước trung gian để chuyển sang tư duy trừu tượng. Trẻ em ở cuối tuổi mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn có khả năng hiểu một cách dễ dàng và nhanh chóng cách biểu diễn sơ đồ và sử dụng hiệu quả những sơ đồ đó để tìm hiểu sự vật. Chẳng hạn, trẻ có thể nhìn vào sơ đồ tìm ra một địa chỉ nào đó mà không lấy gì làm khó khăn, tức là đọc được sơ đồ hay giải mã. Hoặc để chỉ đường đi đến một nơi nào đó, trẻ chỉ cần vẽ một số vạch chủ yếu, tức là trẻ đã nắm được kỹ năng sơ đồ hóa. Ký mã. Ví dụ, các bài tập về tìm đường đi ngắn nhất để thỏ về đến nhà dưới dạng sơ đồ, xác định vị trí và phương hướng của các đồ vật với nhau, vân vân. Tưởng tượng. Ở lứa tuổi này, quá trình tưởng tượng phát triển rất mạnh, thể hiện trong trò chơi, trong các bức vẽ, trong các câu chuyện bịa của trẻ. Các trò chơi phân vai theo chủ đề giúp trẻ tưởng tượng ra nhiều nhân vật đặc sắc. Tưởng tượng của trẻ đầu tuổi mẫu giáo mang tính tái tạo và gắn liền với hoàn cảnh đang chi giác. Khi cưỡi lên gậy, trẻ tưởng tượng mình là một kỵ sĩ và gậy là con ngựa. Trẻ không thể tưởng tượng ra hành động cưỡi ngựa khi dùng gậy để thay thế cho con ngựa, và cũng không thể xem cái gậy thành con ngựa khi không hành động với cái gậy. Tưởng tượng của trẻ mẫu giáo chủ yếu là không chủ động. Những gì làm trẻ xúc động mạnh mẽ trở thành đối tượng của tưởng tượng. Do ảnh hưởng của trò chơi, trẻ thích sáng tác những chuyện cổ tích. Nhiều trẻ sáng tác mà chưa biết chuyện của mình sẽ nói về cái gì. Tưởng tượng có chủ định hình thành ở mẫu giáo lớn trong quá trình phát triển các dạng hoạt động sáng tạo. Khi trẻ vẽ, nặn, thiết kế trong xây dựng và kể chuyện, tưởng tượng của trẻ tiến dần đến chỗ nhập tâm, tưởng tượng bên trong. Trong trò chơi, từ hành động với vật thật đến hành động với vật thay thế, dần dần trẻ có khả năng hành động với vật không có trên thực tế, hành động trong tưởng tượng. Lưu ý, nên thường xuyên đọc sách báo hoặc kể chuyện cho trẻ nghe để rèn luyện các đặc điểm nhận thức của trẻ như chú ý, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng. Hạn chế trẻ xem tivi, vì càng xem tivi nhiều, tư duy, tưởng tượng, tình cảm của trẻ càng hạn chế. Kỹ năng giáo dục cảm xúc cho trẻ từ khi lọt lòng đến 6 tuổi. Tác giả: Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Gia Hiền. Kỹ năng giáo dục cảm xúc cho trẻ từ khi lọt lòng đến 1 tuổi. Kỹ năng giáo dục cảm xúc ở trẻ từ 0 đến 2 tháng tuổi. Làm sao biết trẻ có cảm xúc? Cảm xúc của trẻ có từ đời sống trong bụng mẹ. Giai đoạn này gọi là xây dựng cảm xúc thai nhi. Kể từ khi trẻ được sinh ra, cảm xúc trực tiếp ở người mẹ sang trẻ chấm dứt và cảm xúc tự do của trẻ bắt đầu được hình thành. Nhưng sự tự do ấy luôn bị chi phối bởi môi trường, trước hết là không khí. Trẻ phải tự thở để tồn tại. Cùng với thở là tuần hoàn, tiêu hóa bắt đầu hoạt động. Cảm xúc của trẻ được bộc lộ qua những phản xạ tự vệ như co người lại khi bị chạm vào da, nheo mắt lại khi có ánh sáng lóe lên trước mặt, khóc khi có hành động lớn hoặc đau. Trong những ngày đầu tiên, cảm xúc gắn liền với bản năng của cuộc sống. Dần dần bản năng được kiểm soát bởi cảm xúc nhờ tiếp nhận từ thế giới xung quanh và kinh nghiệm học được từ bản thân và người lớn, đặc biệt là người mẹ. Cảm xúc trẻ tiếp nhận qua cơ thể và năm giác quan, bao gồm tự cảm và xúc cảm. Xúc cảm có liên quan đến tác nhân giáo dục, còn tự cảm là gốc của tự giáo dục. Ở đây, chúng ta chỉ đi vào xúc cảm. Từ lúc mới sinh ra đến tháng thứ hai, trẻ chịu giáo dục qua sự ảnh hưởng trực tiếp của các hoạt động như việc bế bồng, nâng niu, nét mặt của người lớn, còn các đồ vật khác trẻ không có phản ứng gì. Đón nhận cảm xúc của trẻ sơ sinh. Việc đón nhận cảm xúc của trẻ sơ sinh là qua xúc giác, thị giác và thính giác. Sau một vài tháng, trẻ đã phân biệt được các âm thanh và mùi vị khác nhau. Tiếng nói chuyện bình thường hoặc tiếng hát khe khẽ cũng tạo ra cảm xúc ở trẻ. Những bài hát ru con có tác động tích cực đến cảm xúc. Vì thế, hát ru là một kỹ năng giáo dục cơ bản lúc này. Căn cứ vào việc đón nhận cảm xúc này, người ta đưa ra kỹ năng rèn luyện tình cảm con người và tình cảm mẹ con mang tính nhân văn bằng việc cho trẻ tiếp xúc gần gũi về da thịt và sự gắn bó trực tiếp giữa trẻ và người lớn. Trong mối quan hệ mẹ con, ở phía con là đón nhận, còn ở mẹ là phát tín hiệu chủ động. Tuy nhiên, trẻ cũng phát tín hiệu qua cảm xúc như khóc, vặn mình, cọ quậy chân tay, v.v. Nhờ đó mà mẹ nhận ra và đáp ứng được nhu cầu của trẻ như cho bú, thay tã, ôm ấp, vỗ về, tạo ra cảm xúc cho trẻ. Vì thế, kỹ năng chăm sóc trẻ cũng là kỹ năng truyền đạt cảm xúc thông qua kỹ năng bế bồng, nằm nôi, nằm võng và nựng nịu trẻ. Cảm xúc gắn bó mẹ con là cơ sở tạo ra sự phát triển cảm xúc với những người xung quanh. Đến tháng thứ hai, cảm xúc của trẻ đã biểu lộ bằng cách mỉm cười, tỏ ra vui mừng khi có ai đó đến với trẻ, buồn bã khi người đó đi mất, rồi lại tìm chơi với người khác. Điều đó cho thấy trẻ đón nhận cảm xúc và sản sinh ra cảm xúc ngay từ thời kỳ sơ sinh. Người chăm sóc trẻ không chỉ là nuôi dưỡng mà còn là nhà giáo dục cảm xúc cho trẻ sơ sinh. Kỹ năng giáo dục cảm xúc ở trẻ từ 2 đến 12 tháng tuổi. Kỹ năng làm quen với trẻ. Ở thời kỳ mới sinh, trẻ chưa nhận diện được đồ vật, cả cảm xúc của trẻ chủ yếu là thụ động. Nhưng đến tháng thứ 6, ở trẻ xuất hiện cảm xúc sợ người lạ. Vì vậy, việc tiếp xúc với trẻ ở giai đoạn này phải có kỹ năng làm quen với trẻ, tiếp xúc từ từ giúp trẻ quen dần. Kỹ năng phán đoán. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển cảm xúc. Trong những ngày đầu mới sinh, trẻ chỉ có phản ứng cảm xúc thô sơ khi có một nhu cầu nào đó được thỏa mãn hoặc không được thỏa mãn. Dần dần, cảm xúc ấy được rõ nét. Trẻ biết sử dụng một số dấu hiệu khác nhau để yêu cầu điều này, điều khác hoặc tỏ ra khó chịu, sợ hãi hay vui vẻ. Thời điểm này, cha mẹ, ông bà, người lớn cần có kỹ năng phán đoán các nhu cầu của trẻ, không để trẻ xuất hiện cảm xúc tiêu cực và cần có sự thương yêu sâu sắc để sự rung động tích cực đến với trẻ. Sự giáo dưỡng cảm xúc và kỹ năng thể hiện tình thương yêu được thể hiện qua ánh mắt dịu hiền, hơi thở nhẹ, bàn tay mềm mại, tinh thần vô tư, vân vân. Cơ hội tạo kỹ năng cảm xúc ở trẻ. Cùng với việc phát triển cảm xúc, trẻ xuất hiện nhu cầu cầm nắm, sờ mó các đồ vật. Lúc này, kỹ năng sử dụng đồ vật để xây dựng cảm xúc cho trẻ rất quan trọng. Người lớn chọn và đặt vị trí các đồ vật hợp lý để trẻ có thể tiếp cận tự nhiên và tự do. Trẻ cũng có thể xuất hiện yêu cầu xử lý một số hành động đối với đồ vật như mở nắp hộp, khều quả bóng dưới gầm tủ, gầm giường, lấy vật gì đó ở trên cao. Người lớn phải nắm lấy cơ hội này để rèn cho trẻ kỹ năng vượt lên bản thân của trẻ. Bắt chước là hành vi có cảm xúc từ bên ngoài. Từ thụ động vui chơi, trẻ bắt đầu bắt chước hành động của người lớn. Trẻ thường chăm chú theo dõi cử chỉ, nét mặt, việc làm của người lớn và bắt chước những hành động ấy. Vì vậy, người lớn lúc này trở thành cô giáo, thầy giáo trong hành động trước mặt trẻ để truyền cảm xúc hoàn thiện, tích cực, chân thực cho trẻ. Bò là vận động đầu tiên xuất hiện khi trẻ muốn vươn tới các đồ vật. Cha mẹ nên tập cho trẻ bò bằng cách tạo khoảng cách từ gần tới xa, từ để đồ vật cho trẻ dễ nhìn đến khó nhìn để tạo phản xạ thị giác. Tập đứng dậy là bước chuyển quan trọng. Người lớn cần có kỹ năng giúp trẻ tập đứng, đặc biệt là đôi chân của trẻ. Trẻ dễ trở thành đi vòng kiềng sau này nếu việc tập đứng cho trẻ không được chú trọng. Cho trẻ tập đứng, đồng thời nắn chân nhẹ nhàng, thẳng đẹp là công việc quan trọng đối với việc tập đứng trong giai đoạn này. Nắm đồ vật cũng là những hoạt động của trẻ với những thao tác đơn giản như cầm lấy rồi buông ra, đẩy đồ vật ra hay xích lại gần. Chọn đồ chơi cho trẻ lúc này là cần thiết, ví dụ cho trẻ chơi con lật đật. Quan sát là bước thể hiện cảm xúc ở trẻ. Giai đoạn tiếp theo là trẻ quan sát đồ vật, nhất là khi thả, ném đồ vật. Trẻ theo dõi xem đồ vật đến vị trí nào và tập chú ý ghi nhận vị trí đồ vật. Đến 1 tuổi, trẻ phân biệt được không gian và có thể điều khiển, điều chỉnh cử động của tay một cách tương đối chính xác. Thời gian này, cần chọn các đồ vật cho trẻ cầm nắm vừa tay và có nhiều hình dạng để trẻ tập mở ngón tay một cách khéo léo sau này. Kỹ năng giáo dục cảm xúc ở trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Cảm xúc mới lạ ở trẻ. Trẻ 1 đến 3 tuổi đã bắt đầu có cảm xúc với các đồ vật mạnh dạn hơn, có nhiều sáng kiến hơn và có xu hướng chuyển cảm xúc thành ngôn ngữ. Ở tuổi này, trẻ có thể rất thích thú một cái gì đó đem lại cho trẻ cảm xúc mới lạ, nhưng cũng dễ dàng chán nó. Trẻ cũng thường không làm được mọi việc đến nơi đến chốn. Ví dụ đang chơi say mê cái này, nhưng thấy cái khác thì trẻ bỏ cái này để chơi cái khác mà không nhớ đến cái đang chơi. Cảm xúc của trẻ lúc này là chờ sự âu yếm, khen ngợi nhẹ nhàng và rất sợ khi người lớn tỏ ra không bằng lòng. Trẻ biết bộc lộ cảm xúc thân thiện khi trẻ muốn chia sẻ và muốn mọi người chú ý đến một số hành động mà trẻ thích. Trẻ cũng bị lây cảm xúc của người khác. Lời khen ngợi của cha mẹ, người lớn là nguồn tạo dựng cảm xúc tích cực quan trọng, làm cho cảm xúc của trẻ phát triển từ cảm xúc thô sơ thành cảm xúc tự hào. Nhờ đó, trẻ có được thói quen làm việc tốt để được khen ngợi. Cùng với cảm xúc tự hào, ở trẻ còn xuất hiện cảm xúc xấu hổ. Trẻ cảm thấy xấu hổ mỗi khi hành động của mình được người lớn hưởng ứng hoặc nét mặt người lớn lạnh lùng hay chê trách. Đây là điểm quan trọng trong kỹ năng giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển cảm xúc tình cảm, tự hào và xấu hổ, thúc đẩy trẻ tạo dựng hành vi tốt. Trong giai đoạn này, trẻ rất khó kiềm chế cảm xúc bản thân nếu không được thỏa mãn một nhu cầu nào đó và khó bắt trẻ làm điều mà trẻ không muốn cho dù là hành động quen thuộc của trẻ vẫn hay làm. Tự ý thức là bước ngoặt của cảm xúc. Ở tuổi lên 3, trẻ bắt đầu tự ý thức. Lúc này, trẻ có cảm xúc về mình là một con người độc lập, hiểu phần nào về cơ thể mình. Trẻ tự cảm xúc trên mọi bộ phận cơ thể như mắt, mũi, chân, tay và cả những đặc điểm giới tính. Trẻ tự kéo tai, bịt mắt, bẻ ngón tay, ngón chân v.v. một cách rất thích thú. Hoạt động tự tìm hiểu như vậy là do cảm xúc bên trong của trẻ đã xuất hiện, làm cho trẻ có ý muốn khám phá cảm xúc, hình thành kinh nghiệm. Ở tuổi này nên cho trẻ chơi soi gương và hướng dẫn cảm xúc tình cảm đối với bản thân trẻ. Chê trách hoặc không đồng ý một cách cực đoan ở tuổi này sẽ làm cho trẻ đau đớn và thấm sâu vào cảm xúc, làm trẻ buồn nản, và cảm xúc ấy có thể theo trẻ suốt đời. Khen ngợi hành vi tốt là một kỹ năng giao tiếp cảm xúc. Nhờ đó mà trẻ bỏ được tính xấu, học được tính tốt. Cần hiểu rằng ở tuổi này, trẻ rất khó kiềm chế cảm xúc, nhất là khi phải làm một việc mà trẻ không thích. Nếu người lớn bắt ép, trẻ chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Vì thế, người giáo dục trẻ cần có kỹ năng kiên trì, vui vẻ, nhắc trẻ làm xong việc theo yêu cầu đã được người lớn đặt ra để tập cho trẻ cảm xúc kiên trì. Kỹ năng giáo dục cảm xúc ở trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Kỹ năng giáo dục cảm xúc nhóm ở trẻ. Trẻ từ 3 đến 4 tuổi có cảm xúc thông qua người khác, học ở người khác để điều chỉnh mình. Trẻ thích chơi với các nhóm bạn bè trong các trò chơi chung. Trẻ đối chiếu cảm xúc của mình thông qua so sánh với các bạn, rồi từ đó điều chỉnh hành vi, cảm xúc để phục vụ cho mục đích chơi chung. Giai đoạn này, không để trẻ sống tách biệt bạn bè, không để trẻ tự cho mình quyền sở hữu đồ chơi chung, nếu không sẽ tạo ra cảm xúc ích kỷ, hẹp hòi, kiêu ngạo. Kỹ năng giáo dục quy tắc song song. Ở tuổi này, cha mẹ cần tạo điều kiện cho trẻ hoạt động, cọ sát với thế giới đồ vật, cho trẻ tập lao động, dần dần trẻ mới nhận ra sự khác nhau giữa ý muốn của mình, của người khác và sự vật. Giúp trẻ nhận biết thuộc tính của sự vật và cá tính của con người, không phụ thuộc vào cảm xúc của mình. Việc vui chơi với nhiều bạn bè sẽ giúp trẻ phát hiện ra những quy tắc sống chung, hình thành kỹ năng sống. Trước 3 tuổi, cảm xúc của trẻ hướng theo bản năng, muốn làm theo ý mình như giành đồ chơi, cắn bạn, đánh trả người lớn, v.v. Dần dần cảm xúc của trẻ biến đổi và thay đổi hành vi, nhờ đó xuất hiện cảm xúc cao hơn, đó là cảm xúc động cơ. Kỹ năng giáo dục cảm xúc động cơ là kỹ năng tạo ra nhận thức cho trẻ trước khi trẻ hành động để đạt được mục đích đã đặt ra. Cảm xúc xúc động ở trẻ. Trẻ từ 4 đến 5 tuổi bắt đầu thử cảm xúc mới thông qua kinh nghiệm sẵn có của mình để thu nhận những kết quả mới. Nhưng cảm xúc đó chỉ có thể khi trẻ tiếp cận bề ngoài sự vật, chưa tự tạo ra cảm xúc mới, cảm xúc sáng tạo. Do đó, cần có kỹ năng giáo dục cảm xúc cho trẻ thông qua hình tượng thay cho suy luận như trẻ đi chơi, đi dạo, quan sát đồ vật, vận động, như xe ô tô chạy bằng dây cót, pin, v.v. Tham gia vui chơi vận động, xem tranh, nghe hát, v.v. Ở tuổi này, trẻ có cảm xúc đồng cảm, dễ xúc động đối với con người và cảnh vật xung quanh, với người thân như cha mẹ, anh chị em, bạn bè, v.v. Trẻ thể hiện cảm xúc qua sự quan tâm an ủi, chẳng hạn như cha mẹ ốm, trẻ tỏ thái độ buồn bã, muốn cha mẹ nhanh khỏi bệnh. Thời gian này, cần cho trẻ tiếp xúc với trẻ em nghèo, các bé bất hạnh, v.v., giúp trẻ hình thành cảm xúc nhân văn. Biểu lộ cảm xúc ở trẻ. Cảm xúc ở trẻ còn biểu lộ với động vật, cỏ, hoa, đồ chơi, v.v. Tất cả đều bắt nguồn từ cảm xúc nhân ái. Kỹ năng dạy trẻ lúc này là tập cho trẻ làm việc như tưới cây, rửa chén bát, quét nhà, lau nhà. Thời kỳ này, Trẻ dễ nảy sinh cảm xúc ích kỷ, tham lam và nhiều xúc cảm tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển cảm xúc nhân văn ở trẻ. Trẻ bắt đầu hình thành cảm xúc thẩm mỹ. Đây là thời điểm cần có kỹ năng giáo dục thẩm mỹ, đó là tạo ra môi trường của cái đẹp. Cảm xúc ganh đua cũng được hình thành. Đây là vấn đề hai mặt nên cần có kỹ năng giáo dục tốt để trẻ hoạt động tích cực, tức là giáo dục trẻ vui vẻ khi sống với mọi người. Nếu không, trẻ sẽ dễ trở nên ích kỷ. Giáo dục trẻ bằng lòng yêu thương để tạo ra cảm xúc yêu thương ở trẻ và tập cho trẻ thể hiện tình cảm với các con vật, với bạn bè và mọi người xung quanh là rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của trẻ. Kỹ năng giáo dục cảm xúc ở trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Cảm xúc tốt, xấu, đúng, sai. Từ 5 đến 6 tuổi, trẻ có cảm xúc thông qua sự hiểu biết. Trẻ biết mình là người như thế nào, có những phẩm chất gì, những người xung quanh đối xử với mình ra sao. Trẻ có cảm xúc về ý thức thông qua việc đánh giá thành công và thất bại của mình, về ưu khuyết điểm của bản thân, về khả năng và cả sự bất lực nữa. Vì thế, thời kỳ này cần sử dụng ngôn ngữ để chỉ cho trẻ biết đúng, sai, tốt, xấu. Cảm xúc giới tính. Ở tuổi này, trẻ đã nhận ra mình là trai hay gái, đồng thời biết rõ những hành vi nào phù hợp với giới tính của mình. Lúc này, kỹ năng giáo dục cảm xúc chính là tấm gương trong sáng từ người lớn. Em trai thường bắt chước những hành động của đàn ông, những em bé gái thì bắt chước dáng điệu của đàn bà. Đặc điểm này thể hiện rõ trong trò chơi sắm vai. Con trai thường đóng vai bộ đội, công an, lái xe, v.v. Con gái đóng vai người bán hàng, nấu ăn, cô giáo, v.v. Cảm xúc lúc này mang tính chủ định, vì thế việc kỹ năng giáo dục cảm xúc cần được thể hiện thông qua các trò chơi vui mà học, múa, nhạc, ca hát, tập lao động, v.v. Điều đó đòi hỏi cha mẹ trẻ phải có phương pháp và kỹ năng giáo dục cảm xúc cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Dạy con từ 0 đến 6 tuổi, học bằng trò chơi. Tác giả: Thạc sĩ Phạm Thị Thúy. Trò chơi và sự trưởng thành của con. Trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi có ý nghĩa quan trọng quyết định đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Giai đoạn 0 đến 6 tuổi là giai đoạn phát triển nhanh nhất của não bộ, là cơ hội vàng chỉ có một lần trong đời con bạn. Trong giai đoạn này, trẻ sẽ dần hòa nhập vào xã hội để học hỏi, khám phá thế giới xung quanh, học qua trò chơi là cách học tốt nhất. Các trò chơi giữa cha mẹ và các con sẽ giúp trẻ phát triển cơ thể, ngôn ngữ, trí tuệ, cảm xúc, kỹ năng hoạt động, ứng xử quan hệ xã hội, v.v. Cùng chơi với con sẽ giúp xây dựng tình yêu thương, tin cậy, gắn bó trong quan hệ cha, mẹ, con. Gia đình cùng chơi với nhau sẽ giúp trẻ hạnh phúc và cha mẹ hạnh phúc. Giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất, là người được trẻ yêu nhất và là bạn chơi thích nhất. Để là bạn chơi cũng như người thầy tốt nhất của trẻ, cha mẹ cần biết những cột mốc phát triển quan trọng của trẻ. Từ 0 đến 6 tháng, phát triển vượt bậc về thị giác và thính giác. Trẻ nhìn xa, hai mắt linh hoạt, nhận biết âm thanh rõ rệt, chính xác. Từ 6 đến 12 tháng, phát triển vượt bậc về ngôn ngữ. 6 tháng, trẻ phát ra nhiều âm thanh, ghi nhớ, bắt chước tốt. Từ 1 đến 3 tuổi, phát triển vượt bậc về nhận thức. Khi được 18 tháng, trẻ ghi nhớ, tập trung, tò mò, có khả năng suy luận, biết liên hệ thông tin, học được kinh nghiệm để giải quyết tình huống. Từ 3 đến 6 tuổi, phát triển vượt bậc về giao tiếp và cảm xúc. Nếu có môi trường giáo dục tốt, trẻ phát triển lòng tự tin, giỏi phân tích, quyết đoán, độc lập, biết cảm thông, chia sẻ. Bộ não của trẻ là một điều kỳ diệu, có hàng chục tỷ tế bào thần kinh ngay từ khi mới sinh. Giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng để bạn hỗ trợ sự phát triển trí tuệ cho trẻ. Trong đó, năm giác quan gồm thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và thị giác của trẻ sẽ tiếp nhận kích thích từ thế giới xung quanh và kích hoạt sự tương tác giữa các tế bào não để khơi dậy tiềm năng trí tuệ. Khi trẻ học được một điều mới, các tế bào não sẽ được kích hoạt tạo ra sự tương tác để lưu giữ thông tin. Nguyên tắc chơi tác động năm giác quan. Thính giác. Cha mẹ năng nói chuyện và hát cho trẻ nghe sẽ giúp trẻ phát triển khả năng âm nhạc, ngôn ngữ. Thị giác. Trao đổi ánh mắt với trẻ, cho trẻ quan sát các vật chuyển động, những đồ vật khác nhau, những màu sắc tươi sáng. Đọc sách cùng trẻ để trẻ nhận ra mối quan hệ giữa hình ảnh và từ ngữ. Khả năng đọc hỗ trợ phát triển trí tuệ của trẻ. Xúc giác. Cho trẻ được chơi, khám phá thế giới trong môi trường an toàn. Chơi trò xếp hình khối, tiếp xúc đồ vật, nghịch cát, nước, v.v. Vị giác. Cha mẹ giải thích và cùng trải nghiệm những mùi vị với trẻ. Khi trẻ nếm đồ ăn, hãy mô tả cho trẻ biết vị ngọt, chua, cay, mặn, giúp trẻ phát triển vị giác. Khứu giác. Mô tả mùi thơm cho trẻ ngửi nhiều mùi khác nhau.